Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 747, cạn bã. Tô Y Linh cùng Trình Bay lên đi, mặt mũi này Tô Y Linh khẳng định phải cho Trình Bay lên. Đầu tiên hắn là Tạ gia con rể, Tô Y Linh theo nói là đỏ thấu nữa bầu trời đại minh tinh. Nhưng ở Tạ gia loại người này ra xem ra, bất quá là cái tùy ý đùa bỡn con hát mà thôi. Tô Y Linh đắc tội không nổi Trình Bay lên cùng phía sau hắn Tạ gia. Tiếp theo Trình Bay lên là biên kịch, muốn cùng nữ số 1 nói chuyện kịch bản. Này tại bình thường bất quá là công tác, cho nên về tình về lý Tô Y Linh cũng phải cùng Trình Bay lên đi. Trình Bay lên vừa nhìn Tô Y Linh cùng chính mình xuất ra, chẳng những là lòng tràn đầy vui mừng, đồng thời cảm giác Mễ Tử Hiên sợ hắn, hoàn toàn không nghĩ tới vừa rồi nếu không là nhiều người như vậy ngăn đón Mễ Tử Hiên. Lấy Mễ Tử Hiên kia tàn nhẫn ăn không được thiệt thòi sinh khí, có thể buông tha hắn, nhất định là đánh trước cái hoa đào đóa đóa khai mở đang nói. Cái gì Tạ gia không Tạ gia, người khác sợ, nhưng Mễ Tử Hiên căn bản cũng không sợ, cũng không để vào mắt. Hắn phải tại ban đầu ở kinh thành đến trường cái nào Mễ Tử Hiên. Hiện tại hắn sau lưng không riêng đứng đảng Ngọc Bình, còn có quân đội, Tạ gia muốn động hắn, cũng phải suy nghĩ hạ nhận không chịu đựng được quân đội lửa giận. Mễ Tử Hiên có thể vừa cầm một khỏa diêu tiễn thụ đưa cho quân đội. Quân đội vốn là tối bao che cho con địa phương, sao sao có thể tùy ý người khác sửa trị Mễ Tử Hiên mà thờ ơ. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Tết âm lịch ngày đầu tiên đi làm liền làm cho như vậy vừa ra không thoải mái, tâm tình rất là khó chịu. Thịnh Nguyên Hoan vừa tới, nhưng là nghe những người khác nói vừa rồi sự tình, đặt mông ngồi vào Mễ Tử Hiên bên cạnh nói: Mễ ca, ngươi đừng cùng họ Trình kia lão sắc quỷ thiếu kiến thức. Ta cho ngươi biết hắn có thể có hôm nay, đầu tiên là dựa vào sao, đệ nhị chính là dựa vào cái kia lão bà, nếu không hắn cay rắm cũng không phải. Từ Thịnh Nguyên Hoan lời nói này không khó đoán ra Trình Bay lên tại ngành giải trí trong nhân duyên thật sự là không biết thế nào. Liền Thịnh Nguyên Hoan này nhập hành không bao lâu tiểu thịt tươi thịt nhìn hắn không thuận mắt nhãn. Mễ Tử Hiên nhìn xem Thịnh Nguyên Hoan nói: lão sắc quỷ, sao chép, cũng thật sự là khó được Mễ Tử Hiên hôm nay có bát quái chi tâm. Hỏi hai vấn đề này, Thịnh Nguyên Hoan bĩu môi rất là khinh thường nói: Trình Bay lên tại chúng ta này trong vòng háo sắc là nổi danh. Y Linh tỷ cấp bậc này minh tinh hắn đến không dám khi ra tay quá trắng trợn. Thế nhưng chút không có danh khí gì 3-4 tuyến nữ minh tinh, hay hoặc là vừa tốt nghiệp học sinh nữ, Trình Bay lên nhưng mà cái gì thủ đoạn đều dùng đạt được. Uy bức lợi dụ không thành, hắn tìm người buộc những cái này nữ hài sự tình đưa đến hắn chỗ địa phương trà đạp sự tình đều làm được. Hạ dược lại càng là chuyện thường ngày. Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng nói: các ngươi vòng tròn thật sự là đủ loạn, đổi thành người khác 8-9 phần 10 muốn nói sẽ không. Người quản Trình Bay lên, nhưng Mễ Tử Hiên sẽ không hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Hắn quá rõ ràng giới văn nghệ có nhiều bẩn, Trình Bay lên làm những sự tình này nhìn như là trời giận người phấn, có thể tại giới văn nghệ trong quá bình thường bất quá. Ngày đó không ra mấy lên như vậy sự tình, sở dĩ Trình Bay lên làm nhiều như vậy chuyện ác còn có thể nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật, cũng là bởi vì này trong hội quy củ, ngành giải trí có ngành giải trí các loại sáng tối quy tắc. Bác sĩ này trong vòng lại làm sao không có. Mễ Tử Hiên cũng phẫn thanh, cũng không phải biện hộ sĩ, mới lười trôi này gành vũng nước đục. Hắn trả lại không có rảnh rỗi có nhức chứng đến đi cải biến một người sáng tối quy tắc loại tình trạng này. Thịnh Nguyên Hoan tuổi không lớn lắm, cùng Đường Giai Di không sai biệt lắm, nhưng thân ở trong hội này lại là so với Đường Giai Di muốn thành thục. chỉ thấy này tiểu thịt tươi thở dài ông cụ non nói. Chúng ta này vòng tròn luôn luôn như thế, ai cũng không có biện pháp cải biến, chỉ có thể thích ứng bên trong các loại quy tắc. Nước chảy bèo trôi, Mễ Tử Hiên mỉm cười. Không có đang nói cái gì, bởi vì Thịnh Nguyên Hoan nói rất đúng. Cái kia vòng tròn đều có bản thân sáng tối quy tắc. Muốn thay đổi rất khó khăn. Đang nói cải biến một người các loại quy tắc người có thể có cái gì tốt kết cục. Là tuyệt đối không có kết cục tốt. Muốn thay đổi người không phải là người ngông cuồng. Liền là người ngu, liền giống với Mễ Tử Hiên. Hắn biết rõ y hoạn quan hệ khẩn trương dễ tại vậy. Nhưng hắn nghĩ tới cải biến ma ma. Không có, bởi vì vậy dễ liên lụy tới chữa bệnh vòng các loại ngoài sáng ngầm quy củ. Liên lụy tới lợi ích lấy người thật sự là quá nhiều. Quá nhiều, Mễ Tử Hiên nếu đến muốn đi cải thiện y hoạn quan hệ khẩn trương tình huống. Không khác lấy trứng chọi đá, quay đầu lại chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên hắn sẽ không đụng những vật này. Hắn cùng Thịnh Nguyên Hoan đồng dạng biết rõ cải biến không. Vậy đi thích ứng, chỉ có như ấy tài năng trong hội này lăn lộn có như cá gặp nước. Thịnh Nguyên Hoan lại kể một ít trình bay lên sao chép sự tình. Kỳ thật việc này tại ngành giải trí trong căn bản cũng không phải bí mật gì. Đã sớm huyên náo mọi người đều biết, chỉ là trình bay lên sau lưng có Tạ Gia bảo hộ hắn. Cũng không ai cầm hắn có biện pháp nào. Từ nào đó hắn tiếp tục sao a. Về phần những cái kia bị hắn sao chép sáng ý. Nội dung cốt truyện, chuyện xưa kịch tác người cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Thật sự là không thể trêu vào trình bay lên cùng hắn Tạ Gia. Đối với mấy cái này sự tình chuyện xấu xa Mễ Tử Hiên đã sớm thấy quái không kinh. Kia trong hội không có những cái này bừa bãi lộn xộn làm cho người ta buồn nôn sự tình. Ngành giải trí trong có, bác sĩ này trong vòng cũng có. Hắn quản không, cũng lười quản, nhưng nếu trình bay lên tải không biết sống chết cùng hắn gây khó dễ. Mễ Tử Hiên không ngại một cước giết chết hắn. Bên kia trình bay lên đập vào tìm Thanh Tịnh địa phương nói kịch bản ngụy trang mang theo Tô Y Linh. Đi phòng của hắn, trình bay lên mượn cớ tìm rất khá. Nếu như đi quán cà phê những địa phương này bị người nhận ra Tô Y Linh thế nào? Quá phiền toái, không bằng liền đi hắn tại nghỉ phép sơn trang trong phòng. Thanh Tịnh còn không người quấy rầy. Tô Y Linh nội tâm đã có không tốt dự cảm. Nhưng chỉ là dự cảm mà thôi. Nàng cũng không thể bởi vì chính mình không tốt dự cảm công tác liền không làm a. Vì vậy chỉ có thể thấp thỏm đi theo trình bay lên tiến phòng của hắn. Trình bay lên gian phòng đến là thu thập rất sạch sẽ. Trình bay lên đến cũng không có đi lên liền đối với Tô Y Linh động thủ động cước. Hay hoặc là dùng lời đối với nàng uy bức lợi dụ. Không phải là trình bay lên không muốn. Mà là hắn biết rõ chống lại Tô Y Linh cấp bậc này minh tinh. Hắn trước kia chơi những cái kia 3-4 tuyến tiểu minh tinh. Hay hoặc là nữ sinh viên thủ đoạn không thể dùng. Dùng cũng vô dụng, ồn ào không tốt còn có thể mang đến cho hắn phiền toái. Cho nên hắn rất sáng suốt lựa chọn an toàn nhất cũng là ổn thỏa nhất biện pháp hạ dược. Trình bay lên đi lên liền đối với Tô Y Linh nói. Tô tiểu thư ta biết kịch bản ngươi không hài lòng. Nói thật ta cũng không hài lòng. Ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Đối với chỗ đó không hài lòng. Chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng. Hảo hảo sửa một chút. Trình bay lên nói rất thành khẩn. Nhất phó bởi vì kịch bản ghi không được khá mà buồn rầu bộ dáng. Điều này làm cho Tô Y Linh trong nội tâm cảnh giác buông xuống rất nhiều. Nàng nghĩ một chút nói. Trình biên kịch ta nói chuyện ngươi có thể đừng nóng giận. Đổi thành khác biên kịch, Tô Y Linh kia sẽ quan tâm hắn tức giận không tức giận. Có ý kiến gì không? Ý nghĩ trực tiếp đã nói. Thế nhưng đổi thành trình bay lên bất đồng. Cho dù người này tại trong vòng thanh danh rất thúi, cặn bã đồng dạng ra hòa, nhưng đến cùng sau lưng có Tạ gia. Tô Y Linh không cho Trình bay lên mặt mũi, nhưng như thế nào cũng phải cho Tạ gia mặt mũi không phải. Trình bay lên cười nói, không có việc gì ngươi nói, ta có nhỏ mọn như vậy sao? Lúc này Trình bay lên lấy ra nam nhân nên có hào sảng cùng quang minh. Nhưng trong lòng nghĩ lại toàn bộ đều chuyện xấu xa. Tô Y Linh nghĩ hạ nói, Trình biên kịch ngươi này kịch bản ghi có chút lạc đề. Kỳ thật Tô Y Linh muốn nói ngươi này kịch, bản viết rất cũng qua máu chó. Đây là quay chụp chữa bệnh kịch, không phải là đập phim tình cảm. Chữa bệnh bộ phận không có nhiều. Bác sĩ, y tá giữa yêu nhau đối với giết kiều đoạn đến là một đống lớn. Nhưng vì chiếu cố Trình bay lên mặt mũi, Tô Y Linh còn là uyển chuyển nói một chút. Trình bay lên cau mày cầm lấy suất laptop giả vờ giả vịt nghĩ hạ nói. Đúng, ngươi nói đúng, Tô tiểu thư ngươi nói tiếp. Tô Y Linh nhìn Trình bay lên không có phiền muộn, trả lại chăm chú cầm lấy laptop phải nhớ nàng ý kiến. Đến là đối với hắn ấn tượng đổi mới một ít, xem ra gia hỏa này cũng không phải vô sỉ như vậy. Xấu xa, ít nhất tại lúc làm việc vẫn có cái bộ dáng. Tô Y Linh tỉ mỉ nghĩ hạ chính mình đối với này bộ chữa bệnh kịch lý giải cùng với cái nhìn. Nói rõ chi tiết cho Trình bay lên nghe. Trình bay lên ngẫu nhiên phát biểu hạ chính mình cái nhìn. Sau đó chính là nhanh chóng gõ động bàn phím cầm Tô Y Linh nói ghi chép lại. Hai người như vậy một trò chuyện liền qua hơn một giờ. Đều Tô Y Linh nói xong, Trình bay lên cười vỗ đầu mình nói. Ai ôi! Ngươi xem ta này đầu óc, đều quên cho ngươi ngược lại chén nước. Ngươi chờ một lát, nói xong cũng đứng lên. Trình bay lên cho Tô Y Linh ngược lại một ly nước trái cây. Nghiêng đầu nhìn xem nàng đang nhìn kịch bản, cũng không có chú ý nơi này. Vội vàng đem hắn từ đặc thù con đường mang tới bạch sắc bột phấn hình dáng dược vật phóng tới nước. Chanh, trả lại vươn tay ở đâu biên quấy vài cái. Trình bay lên cầm nước trái cây đưa cho Tô Y Linh cười nói. Tô tiểu thư nói nửa ngày khẳng định cũng khát. Uống đi, Tô Y Linh nào biết Trình bay lên lại nghĩ ra như vậy bị ổi thủ đoạn liền vì phải lấy được. Hắn, nàng nói hơn một giờ cũng đúng là khát. Cầm lên liền uống một miệng lớn. Trình bay lên hai mắt híp mắt cùng một chỗ. Bên trong kinh hoàng bốn. Tô Y Linh yêu nhã lấy ra khăn tay lau lau miệng nói. Trình biên tập chúng ta tiếp tục a. Trình bay lên lập tức khôi phục vừa rồi chăm chú công tác bộ. Dáng gật đầu nói. Hào, nhưng trong lòng của hắn lúc này lại là hỏa thiêu hỏa liều. Nhìn trước mắt thiên kiều bá mị xinh đẹp giai nhân. Trong đầu toàn bộ đều đem nàng áp dưới thân thể tùy ý trà đạp hình ảnh. Đối với nam nhân mà nói. Chinh phục Tô Y Linh loại này cao cao tại thượng đại minh tinh là cực kỳ có cảm giác thành tựu. Mà Trình bay lên mắt thấy muốn hoàn thành một bước này. Để cho Tô Y Linh tại hắn dưới háng hầu hạ. Sau đó còn phải nén giận. Về sau tùy ý hắn bài bố. Nghĩ đến những thứ này Trình bay lên thiếu chút không có làm suất cầm laptop nhưng qua một bên cầm. Tô Y Linh bổ nhào sự tình. Trình bay lên nhịn xuống trong nội tâm xúc động, không yên lòng cùng nghe mang theo Tô Y Linh đối với kịch bản cái nhìn trả lại có ý kiến. Qua hơn 10 phút đồng hồ như vậy Tô Y Linh hiện thực cảm giác trên người nóng đến lợi hại. Nóng đến liền theo hỏa giống như, lập tức cũng cảm giác buồn ngủ đến lợi hại. Trước mắt tối sầm, Tô Y Linh đột nhiên, phù phù, một tiếng ghé vào trên mặt bàn. Trình bay lên nhanh chóng đứng lên kéo lên bức màn, cầm sớm liền chuẩn bị hảo máy chụp ảnh để qua một bên. Đối diện sự cấy, lập tức liền không thể chờ đợi được ôm lấy Tô Y Linh cầm thương hắn ném đến trên giường. Nhìn xem trên giường sắc mặt đỏ đến đều nhanh nhỏ ra nước tuyệt thế vưu vật. Trình bay lên thô bạo giật ra chính mình y phục bổ nhào qua, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.